Đan Võ Thần Tôn, chương 233, tựa hồ, người không có thực lực kia. Gocchuyenaudio.com, người đang, JH Côn bỗng nhiên, tầng thứ hai cửa vào chỗ, mấy đạo cường hãn khí tức bay lên, có chút không tầm thường. Trong đó một đạo, càng là đạt đến thần cương cảnh đệ tam trọng lâu đỉnh phong. Cảm giác được khí tức của bọn hắn về sau, nữ tử váy vàng kinh hỉ hô to, Cam sư huynh. Trương sư huynh, các ngươi rốt cuộc đã đến. Có hai người phi tốc lướt đến, trong nháy mắt liền đến phụ cận. Hai tên thanh niên nhìn về phía nữ tử váy vàng. Sư muội, ngươi không sao chứ? Nữ tử váy vàng cười lạnh một tiếng. Các ngươi chậm thêm tới một lát, đã có thể không gặp được ta. Ai dám đắc tội sư muội, ta nhất định phế đi hắn. Cao lớn thanh niên tráng kiện Cam sư huynh, bóp bóp nắm tay, giữ tận cười một tiếng. Nữ tử váy vàng cười khanh khách nói, đắc tội ta người có thể nhiều, ngươi không nhìn thấy, sư muội của ngươi đều bị bọn hắn đánh thành dạng gì. Cam sư huynh nhìn về phía cái kia mấy tên truy binh. Hắc hắc cười lạnh nói, thế nào, sư muội ta đoạt các ngươi ít đồ, các ngươi còn không vui. Hắn chậm rãi ép tới đằng trước, là muốn ta liền mạng của các ngươi, một khối lưu tại nơi này. Mấy tên truy binh, tất cả đều sắc mặt đại biến. Ba người bọn họ bên trong thực lực mạnh nhất, bất quá là thần cương cảnh đệ tam trọng lâu sơ kỳ mà thôi. Mà hai người này, một tên thần cương cảnh đệ tam trọng trong lầu kỳ, một người thần cương cảnh đệ tam trọng lâu đỉnh phong. Tùy tiện một cái, là có thể đem bọn hắn đều chém giết. Mấy tên truy binh nuốt ngụm nước bọt. Chuyện hôm nay, là cái hiểu lầm, chúng ta cáo từ, quay người liền muốn rời khỏi. Nữ tử váy vàng cười lạnh, muốn đi, thế nào dễ dàng như vậy? Cam sư huynh hai người, một tiếng gầm nhẹ, trong nháy mắt nhào tới. Bất quá một lát, liền đem mấy người kia đều đả thương. Té ngã trên đất, tiếng kêu rên liên hồi. Hai người này thực lực, nhường những huyết sát đó đường mọi người, đều có chút sợ hãi. Nữ tử váy vàng khanh khách một tiếng, càng là đắc ý, nàng chậm rãi đứng thẳng người, từ bên hông lấy ra một cái cùng vừa rồi ném cho Diệp Tinh Hà giống nhau như đúc túi vải màu đen. Mở ra về sau, lập tức, một hồi phục trang đẹp đẽ lấp lánh tới, sức mạnh cường hãn ở trong đó dâng trào. Tiếp theo, nàng theo bên trong nhặt ra tới một viên ước chừng hạnh cỡ như vậy đồ vật, như một viên bảo châu. Lóng lánh nồng hậu dày đặc hào quang màu đỏ, liệt diễm lực lượng, trong nháy mắt trong không khí tỏ khắp, Tiết Linh Nhi hoảng sợ nói, yêu thú nội đan, này ít nhất cũng là một cái thân cương cảnh đệ thất trọng lâu trở lên yêu thú nội đan. Vật này, có thể xưng được là không tầm thường bảo vật, Diệp Tinh Hà trong lòng hơi nổi sóng, vật này, ta nếu là thôn phệ, chỉ ít có thể dùng mở ra ba cái thần khiếu. Nữ tử váy vàng nhặt này miếng yêu thú nội đan, nhìn về phía Diệp Tinh Hà, mặt mũi tràn đầy nhìn xuống, càng mang theo vài phần không nói được giọng mỉa mai. Ngươi, hiện đang hối hận sao? Diệp Tinh Hà mỉm cười. Hối hận cái gì? Hối hận mới vừa rồi không có cứu ta. Nữ tử váy vàng cười khanh khách nói. Nếu như ngươi vừa rồi cứu được ta, nói không chừng ta sẽ đem này miếng yêu thú nội đan. Làm cho ngươi tạ lễ, nàng tầm mắt quét qua Diệp Tinh Hà, một tiếng cười nhạo, liền các ngươi chút thực lực ấy, chỉ sợ chuyến này cộng lại, tất cả thu hoạch cũng so ra kém ta này một viên yêu thú nội đan chân quý a. Dưới cái nhìn của nàng, Diệp Tinh Hà đám người, chỉ xứng bị chính mình lợi dụng mà thôi, lại nào có cái gì thực lực chân chính, Diệp Tinh Hà nụ cười càng ngày càng băng lãnh. Hắn tự nhiên biết, nữ tử này tuyệt đối không thể có thể cho mình này miếng yêu thú nội đan. Hiện tại, bất quá là vì cười nhạo mình thôi. Diệp Tinh Hà sờ lên mũi, tựa hồ, không thế nào hối hận. Nữ tử váy vàng trong mắt vẻ dữ tợn, đột nhiên bùng lên, rất nhanh, ta liền sẽ để ngươi hối hận. Vung tay lên, lập tức, Cam sư huynh, Trương sư huynh hai người, hướng Diệp Tinh Hà đám người chậm rãi bước tới. Trương sư huynh cười hắc hắc nói, sư muội, nói đi, nghĩ để bọn hắn chết như thế nào? Cam sư huynh cười tâu tuét đến, này còn phải hỏi sao? Khẳng định là sư muội thích nhất phương thức, đem bọn hắn xương cốt cắt ngang, gân rút ra, kêu rên 10 ngày chết lại. Rõ ràng, bọn hắn không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này. Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, ngươi muốn đối với chúng ta động thủ. Không sai, nữ tử váy vàng cười khanh khách nói, ngươi vừa rồi cũng dám nắm ta đẩy đi ra, còn không thay ta ngăn trở truy binh. Diệp Tinh Hà mỉm cười, tựa hồ, là ngươi trước muốn lợi dụng chúng ta liền phải bị ngươi lợi dụng. Nữ tử váy vàng cười to, không sai, các ngươi liền phải bị ta lợi dụng, giống các ngươi loại thực lực này thấp dân đen, có thể vì ta lợi dụng, là vinh hạnh của các ngươi. Nữ tử váy vàng khoát khoát tay, sư huynh, giết hắn, hai người đồng thời hướng Diệp Tinh Hà đánh tới. Nữ tử váy vàng cười khanh khách nói, ngươi bây giờ quỳ xuống đi cầu ta, nói không chừng ta còn có thể tha ngươi. Diệp Tinh Hà mỉm cười, chờ một lúc, sẽ có người quỳ xuống tới, nhưng không phải ta, Cam sư huynh, Trương sư huynh thế công, hung hăng hạ xuống. Diệp Tinh Hà một tiếng gầm nhẹ, đại kim cương thần quyền, ầm ầm mà ra, hai đạo thô to luồng khí xoáy xoay tròn lấy hướng về phía trước đánh tới. Trương sư huynh, Cam sư huynh, sắc mặt hai người nhất biến, thật cường hãn khí tức, cảm giác có khả năng dễ dàng nghiền nát thần cương cảnh đệ tam trọng lâu thế công. Tiểu tử này làm sao sẽ mạnh như vậy? Nữ tử váy vàng ban đầu ở bên cạnh thành thơi nhìn xem. Lúc này cũng là biến sắc, Diệp Tinh Hà trận đấm ra một quyền, nhường mọi người tất cả đều khiếp sợ. Sau một khắc, đại kim cương thần quyền, trực tiếp đem Cam sư huynh cùng Trương sư huynh công thức đánh nát. Sau đó, nện ở hai người thân thể phía trên, hai người trực tiếp bị đập bay ra ngoài. Ngực lõm, đứt gân gãy xương, máu tươi cuồng phún, té ngã trên đất, đứng lên cũng không nổi. Mắt thấy cách cái chết không xa. Để cho ta hối hận, Diệp Tinh Hà quay người nhìn về phía nữ tử váy vàng. Tựa hồ, ngươi không có thực lực kia. Lúc này, nữ tử váy vàng lại không có chút gì do dự. Căn bản xem đều không có hai người. Lập tức trốn ra phía ngoài đi. Cái này người ác độc cay nghiệt. Căn bản không để ý tới hai người này sinh tử. Diệp Tinh Hà cười lạnh. Ta không có nhường ngươi đi. Ngươi đi được không? Mũi kiếm ra khỏi vỏ. Sáng như tuyết hào quang lóe lên, rơi vào nữ tử váy vàng cổ chỗ, nữ tử váy vàng toàn thân run lên, tranh thủ thời gian từ từ ngã quỵ trên mặt đất, nàng nhìn về phía Diệp Tinh Hà, khắp khuôn mặt là cung kính nịnh nọt, vị công tử này, mới vừa là ta sai rồi, cầu ngươi bỏ qua cho ta. Diệp Tinh Hà mỉm cười, dựa vào cái gì? Nữ tử váy vàng đem cái kia túi vải màu đen giơ lên. Ta nguyện ý dùng này chút tới đổi ta mệnh, mà lại nàng cười quyến rũ nói. Ta còn có khả năng cực kỳ hầu hạ công tử. Diệp Tinh Hà mỉm cười. Thật có lỗi, không có thèm, một trưởng hạ xuống, trực tiếp đưa nàng tâm mạch chấn vỡ. Nữ tử váy vàng trên mặt vẫn tràn ngập không dám tin. Mở to hai mắt nhìn. Ngươi vậy mà thật giết ta. Nàng đến chết đều không thể tin được. Diệp Tinh Hà thật hạ thủ được. Tiết Linh Nhi tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, nhẹ nhàng vỗ vỗ bộ ngực, nhanh lên đem cái kia túi vải màu đen nhặt lên mở ra. Sau đó mừng như điên nói, sư phụ, chúng ta phát đại tài. Túi vải màu đen bên trong, có dòng dã 6 cái yêu thú nội đan, đủ loại thuộc tính đều có, nhưng duy nhất chung nhau một điểm chính là, khí thức đều phi thường cường hãn khổng lồ. Thấp nhất, cũng là thần cương cảnh đệ lục trọng lâu cấp bậc, cách chương.